Chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 11, em ấy đến xem tôi thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, Diệp Nam Bạch không nhớ rõ mình đã về căn hộ như thế nào. Cũng chẳng nhớ nổi việc đã thả Mặc Mặc từ trong lồ âm ra sao. Công chuột hamster nhỏ chui vào trong ống quần của cậu. Cứ thế chạy qua chạy lại khiến cậu phải chú ý. Rồi bị chủ nhân bế lên, ôm vào trong lòng. Diệp Nam Bạch ngồi trên sofa, nắm lấy tai của nó mà ngẩn ngơ. Cậu không nhớ rõ lắm những gì đã xảy ra trong lớp trước đó, chỉ biết rằng mọi thứ đều là do cậu chủ động dẫn dắt, ngay cả nụ hôn cũng là cậu khơi mào trước. Cậu luôn muốn xin lỗi Tần Hà, nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Cho đến khi ánh mắt của Tần Hà chạm vào cậu ở cuối con phố dài, lúc đó ánh đèn mờ nhạt, nhưng đôi mắt anh lại sáng rực, chứa đựng quá nhiều điều mà Diệp Nam Bạch không hiểu, lại khiến cậu vô tình nhớ về những chi tiết của nụ hôn hôm đó. Ngày hôm đó, đôi mắt của Tần Hà cũng rất sáng, nhưng điều khác biệt là, mỗi lần nghĩ lại, Diệp Nam Bạch vẫn cảm thấy lo lắng vì ánh mắt đó, ánh mắt đầy chiếm hữu. Lẽ ra cậu nên từ chối Tần Hà giống như đã từ chối những người khác trước đó, cậu đã nghĩ như vậy. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, cậu không nói được lời nào, chỉ im lặng vài giây, rồi Tần Hà đã nói ra những lời khiến cậu không thể từ chối. Tần Hà nói, anh không có ý định theo đuổi em đâu, chỉ là muốn em biết thôi. Vì anh rất tham lam, không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở bữa tối hôm nay. Em có thể coi tình cảm này như tình bạn không? Em có thể. Đừng từ chối anh được không? Quyền quyết định là ở Diệp Nam Bạch, cả hai đều biết điều đó. Lúc đó, nếu cậu chỉ chần chừ thêm một giây, ánh mắt của Tần Hà sẽ càng trở nên ảm đạm hơn, như thể sắp bị vứt bỏ. Cuối cùng, khi chiếc xe đến, Diệp Nam Bạch vẫn không thể nói ra lời từ chối. Trước khi lên xe, cậu nói với Tần Hà, tôi sẽ mua cho anh một chiếc băng cổ tay vào một ngày khác. Tần Hà suy nghĩ một chút, rồi khi cậu đóng cửa xe lại, anh mới gõ vào cửa sổ xe hỏi. Thế còn thứ bảy này, em có đến không? Có thời gian thì sẽ đến. Đó chỉ là lời xã giao, cậu sẽ phải tập múa cùng Lâm Ngữ vào thứ bảy, nên chắc chắn sẽ không có thời gian. Diệp Nam Bạch mải suy nghĩ mà vô tình siết mạnh tai của con chuột nhỏ, nghe thấy tiếng xít xít, phản đối, cậu bật cười, vội vã xoa đầu nó. Xin lỗi, lúc này, điện thoại có tin nhắn mới, Diệp Nam Bạch theo phản xạ nghĩ đó là Tần Hà, chuẩn bị tinh thần để xem, nhưng lại phát hiện là tin nhắn của Lâm Ngữ. Lâm Ngữ, Diệp bảo, tôi xin nghỉ phép nhé, Lâm Ngữ, thứ bảy này thần tượng của tôi có trận đấu bóng rổ. Còn cho tôi 2 vé ngồi hàng đầu, tôi nhất định phải đi, Lâm Ngữ. Cậu đừng tập nữa, đi với tôi đi, được không? Lâm Ngữ, tôi cầu xin cậu đấy, please. Phản ứng đầu tiên của Diệp Nam Bạch là, cái cớ đã mất rồi, phải tìm một cái khác. Cậu trả lời, nếu bạn cùng phòng của cậu dành, 2 vé chắc là vừa đủ. Lâm Ngữ, không được, cô ấy thứ bảy nào cũng đi chơi với bạn trai rồi. Lâm Ngữ, các bạn cùng phòng của tôi cũng đi chơi hết rồi. Lâm Ngữ, không có ai ở với tôi cả. Thật đáng thương JPG. Diệp Nam Bạch tạm thời không tìm được lý do từ chối. Một lúc lâu sau mới trả lời lại. Diệp Nam Bạch, để xem đã. Không biết thứ bảy tôi có rảnh không nữa. Lâm Ngữ, được, tôi đợi cậu. Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Diệp Nam Bạch để điện thoại xuống. Rồi bất chợt nhìn con chuột nhỏ trong tay. Giống như đang bàn bạc với nó. Mày có muốn gặp tỷ tỷ ấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao có thể mang mày đi gặp cô ấy. Con chuột nhỏ không phản ứng, chỉ lăn qua một bên và không thèm để ý đến cậu. Trong 2 ngày tiếp theo, Diệp Nam Bạch không nhận được tin nhắn nào từ Tần Hà. Điều này khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng đến tối thứ 6, Diệp Nam Bạch vừa ăn xong bữa tối thì nhận được tin nhắn từ Lâm Ngữ, hỏi xem ngày mai cậu có rảnh không? Diệp Nam Bạch do dự một lúc lâu không tìm được lý do thích hợp, đành lướt qua vòng bạn bè xem có thể tìm lý do nào khác không. Vừa vào, cậu thấy ảnh đại diện của Tần Hà ở trên cùng, không có hình ảnh mà chỉ có một câu chữ. Cùng đồng đội cá cược xem ngày mai ai có nhiều bạn bè đến xem trận đấu, ai đến thì like bài này. Không biết có phải vì bạn bè không có nhiều, mà Diệp Nam Bạch thấy chẳng có ai like bài này, câu nói nằm lẻ loi trông có vẻ hơi đáng thương. Diệp Nam Bạch thắc mắc tại sao Lâm Ngữ không like bài này, nghĩ có thể là cô chưa thấy, rồi định tiếp tục lướt xuống. Nhưng chỉ vài bài nữa là những bức ảnh cuộc sống của các bạn cùng lớp, đều có lượt like rất cao. Diệp Nam Bạch suy nghĩ một chút rồi quay lại bài đầu tiên, like bài của Tần Hà. Vừa like xong, cậu lập tức hối hận, vì Tần Hà như đang canh chừng, lập tức nhắn tin cho cậu. Tần Hà, ngày mai em sẽ đến thật sao? Tần Hà, anh có vé ngồi hàng đầu, em muốn bao nhiêu vé? Diệp Nam Bạch suy nghĩ một chút rồi trả lời. Tôi muốn bao nhiêu đều có sao? Tần Hà, ừ, đều có, không phải đi ăn. Diệp Nam Bạch không nhịn được mà cười. Diệp Nam Bạch, để tôi nghĩ lại đã. Tần Hà bên kia im lặng vài giây, rồi trả lời. Em đến đi, thêm một người anh có thể thắng nhiều tiền hơn. Diệp Nam Bạch, một người là bao nhiêu tiền? Tần Hà, 10 đồng. Diệp Nam Bạch ôm điện thoại gối mình trên sofa, không để ý là nụ cười của mình càng sâu hơn, nhưng ngón tay cậu chạm trên bàn phím lại vẫn chưa gõ ra chữ nào. Tần Hà lại gửi một tin, anh không muốn thua tiền. Diệp Nam Bạch, được, Diệp Nam Bạch, không cần gửi vé cho tôi, Lâm Ngữ còn một vé nữa. Trận đấu diễn ra vào chiều thứ bảy lúc 3 giờ, trời quá nóng, sân vận động rất ngột ngạt, may mắn là chỗ ngồi ở hàng đầu không khí tốt hơn một chút. Diệp Nam Bạch ngồi ở vị trí chính giữa hàng đầu, hai bên là lối đi và Lâm Ngữ, không cảm thấy khó chịu. Không thấy Tần Hà, ngược lại, Mục Dương chạy đến chào cậu. Nam Bạch, cậu cũng đến xem trận đấu à? Là anh tôi đưa vé cho cậu đúng không? Diệp Nam Bạch, đúng vậy, chúc đội các cậu giành chiến thắng. Lâm Ngữ bên cạnh cũng nói, cố lên, cảm ơn các cậu, thật là tốt. Mục Dương cảm thán, liếc qua hàng ghế phía sau. Khác hẳn với một số người, ngay cả câu, cố lên, cũng không chịu nói. Cả hai nhìn theo ánh mắt của cậu ta, mới phát hiện phía sau là Hàn Phong Hứa. Anh ta đang khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy câu nói này mới mở mắt. Con người phải biết ơn, tôi vì các người đã thức đêm làm xong bài tập, sao không nói gì? Thật là, ai chẳng biết viết bài, cứ đợi đến ngày cuối cùng rồi mới làm, xứng đáng. Hai người thấy họ lại chuẩn bị cãi nhau. Tần Hà dùng quả bóng đập nhẹ vào chân Mục Dương. Đừng nói nữa, đi khởi động đi. Mục Dương kêu lên một tiếng. Anh không giữ lời, may mà em có cột ba, nếu không chắc phải quỳ rồi. Cậu vì có cột ba mà còn chui vào gần Diệp Nam Bạch như thế, đúng là. Tần Hà cười lạnh, sau khi đuổi Mục Dương đi, Tần Hà chỉ nhìn lướt qua Diệp Nam Bạch. Cậu vô thức chuyển mắt đi, không dám nhìn anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, Tần Hà vẫn chơi rất quyết liệt, Diệp Nam Bạch dần nhận ra ánh mắt của mình luôn tập trung vào anh, nên cố tình chuyển hướng nhìn đi chỗ khác, cảm giác có chút ngượng ngùng. Lâm Ngữ chú ý thấy cậu hình như không thoải mái, không còn tập trung như những lần trước, liền lại gần hỏi nhỏ. Sao thế? Diệp Nam Bạch ngây người một chút, chỉnh lại tư thế. Không sao, tôi cứ tưởng cậu muốn về, Lâm Ngữ nói, rồi sau đó lại tiếp tục hỏi. Nhưng mà cậu và Tần Hà quen nhau lâu rồi à? Sao trước đây còn không biết anh ấy, giờ lại đi chơi cùng nhau rồi? Tôi luôn muốn hỏi cậu, thật sự rất tò mò. Diệp Nam Bạch, chơi, Lâm Ngữ, đúng rồi, lần trước bạn cậu không phải đến tìm cậu sao? Sau đó Hàn Phong Hứa đến nói với tôi là cậu đi ăn mừng cho một đàn anh, trước không có báo trước nên gọi cậu đi luôn. Diệp Nam Bạch mới hiểu tại sao Lâm Ngữ không nghi ngờ gì, cậu im lặng một lúc. Rồi chọn cách hoàn thiện câu chuyện. Lần trước cậu bảo tôi giúp đưa thuốc, rồi mới biết là mình và họ học cùng trường cấp 3. Anh ấy từng là học sinh cũ của trường. Là vậy à? Lâm Ngữ chợt hiểu ra, rồi không nói gì thêm. Diệp Nam Bạch hơi lo lắng, sợ cô phát hiện ra điều gì. Nhưng đợi một lúc lâu, cô bỗng nhiên hớn hở lại gần nói. Trái đất thật là nhỏ bé, nếu không phải nhờ cậu, chắc tôi cũng không thể có được WeChat của thần tượng. Diệp Nam Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đang nói chuyện thì trận đấu gần kết thúc hiệp 1. Điểm số của đội Ngô Đại vẫn dẫn trước xa như lần trước. Hầu như những người đã xem trận giao hữu trước đều biết đội nào sẽ giành chiến thắng. Trong giờ nghỉ giữa hiệp, Tần Hà định nhân cơ hội này đi tìm Hàn Phong Hứa để lấy nước. Nghĩ rằng có thể tìm cớ để lại gần Diệp Nam Bạch hơn, nhưng có người nhanh hơn anh một bước. Đội trưởng đội bóng của trường Hoài Đại, Thạch Lôi, nhanh chóng đến vị trí của Diệp Nam Bạch, cười tươi hỏi. Nam Bạch, chào cậu, tôi là Thạch Lôi, có thể làm quen với cậu được không? Diệp Nam Bạch khẽ chớp mắt. Anh, Thạch Lôi đưa tay lên chắn lại, nhưng Diệp Nam Bạch vẫn đứng yên, không động đậy. Mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía này. Diệp Nam Bạch nghĩ một lúc, không biết có nên nắm bắt cơ hội hay không, nhưng Lâm Ngữ đã tiến lên, đẩy Diệp Nam Bạch ra và bắt tay với Thạch Lôi. Anh tốt lắm, cô gần như chỉ cần một cái chạm là rời đi, cười một cách gượng gạo sau đó ngay lập tức thu lại biểu cảm. Thạch Lôi cũng không tiếp tục nữa, nhưng anh ta không đi mà mỉm cười nói. Hai người đến xem tôi, thi đấu ạ, mọi người đều là sinh viên của Hoài Đại, các cậu đến cổ vũ cho tôi chắc chắn sẽ. Tránh ra, Tần Hà cắt ngang lời anh ta một cách lạnh lùng, giọng anh rất lạnh nhạt, nụ cười trên mặt Thạch Lôi lập tức tắt ngúm, định nói gì đó nhưng lại nghe thấy Tần Hà hỏi. Diệp Nam Bạch, có nước không? Diệp Nam Bạch tất nhiên có, trong tay cậu đang ôm một chai nước. Cậu theo phản xạ đưa chai nước cho Tần Hà, nhưng ngay khi đưa ra mới nhớ là mình đã uống rồi. Cậu muốn rút lại nhưng Tần Hà phản ứng rất nhanh, như thể sợ cậu thay đổi ý định, trước mặt mọi người mở nắp chai, ngửa đầu uống hết nửa chai. Diệp Nam Bạch không nhịn được nhắc nhở, chậm một chút, và rồi anh thực sự chậm lại. Khi uống xong, anh nhìn về phía Thạch Lôi, ánh mắt anh đầy vẻ khiêu khích, như thể đang nói rằng, em ấy đến xem tôi thi đấu. Cách chương.